Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Sư Điệt đây là muốn đi nha. Có chuyện gì trọng yếu? Hạ Hầu Lộc đang bận kiểm kê khố phòng. Ngũ đệ đột nhiên truyền âm nhượng hắn nhanh đi hắn trong phòng. Có chuyện quan trọng thương lượng. Cái này không vội vã mang mang liền chạy tới. Nhị ca nhìn một chút phong thư này. Hạ Hầu Biền chỉ vào trải ở trên bàn giải khai một phong thư nói. Nguyên lai mới vừa, Hắc Đàm Tiếu, Vương Cấu. Sai người lén lút đưa tới một phong thư. Trên thư nội dung lệnh Hạ Hầu Biền giật nảy cả mình. Nói là, nửa năm trước Linh Thú Tông chạy trốn đầu kia mang thai lôi quang báo. Lại tại Hắc Đàm Tiếu khu vực Tứ Túc Sơn bên trong hiện thân. Này báo còn sinh hạ hai đầu con non. Cái này, đây. Đây là thật sao? Hạ Hầu Lộc nhìn đến nội dung trong thư, cũng là một mặt chấn kinh, không khỏi trần chờ nói. Vương Bình giấu giếm chúng ta, phái người đi đưa tin, hẳn là thật có chuyện này. Hạ Hầu Biền thở sâu nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền đi Hắc Đàm Tiếu, kẻ này vòng qua chúng ta cho tông môn đưa tin, không phải liền là nghĩ công lao toàn chiếm, nằm mộng. Hạ Hầu Lộc lập tức tức giận nói, trên thư nói cũng không phải cho tông môn đưa tin, mà là cho hắn cái kia sư tôn Huyền Ngọc đạo nhân đi tin. Nhất định là muốn gạt tông môn lén lút, bắt được đầu này lôi quang báo, tốt độc chiếm thú đan, luyện chế lôi nguyên báo đan. Hai đầu con non tại trên chợ đen cũng có thể bán ra giá trên trời. Vương sư đệ hắn đến là hảo tâm tính toán. Hạ Hầu Biền cũng hừ nhẹ một tiếng nói. Người khác không biết nội tình, nhưng Hạ Hầu Biền nhưng có biết. Nửa năm trước tông môn liền truyền tới tin tức, nói là Linh Thú Tông một đầu có thai lôi quang báo trốn vào Hắc Bạch Sơn Mạch. Nhượng hắn dặn do thủ hạ chạm gác tần vệ đệ tử lưu ý. Còn một đạo đưa tới con thú này thú đồ, tốt tiện cho tần vệ đệ tử nhận ra. Mà lại tông môn thông qua xếp vào tại Linh Thú Tông ám tử nhận được tin tức. Đầu này lôi quang báo kỳ thật đã tấn thăng lục giai linh thú. Chính là còn chưa ngưng tụ ra bản mệnh nguyên đan. Nhưng tấn thăng lục giai linh thú, chỉ cần cẩn thận cho ăn, ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, còn không phải sớm muộn sự tình. Nếu có thể bắt được này báo, liền tương đương với mấy chục năm sau, liền có thể thu hoạch một viên lôi nguyên báo đan. Đan này có gì công hiệu tựu không cần nói nhiều. Nếu không phải Vương Cấu phái người đưa tới tin tức, chính mình còn bị mơ mơ màng màng. Chờ hắn cái kia sư tôn dẫn người đến đây, nói không chắc vẫn thật là có thể đắc thủ. Nhìn không ra, cái này Vương Bình lại còn có như thế tâm kế. Định không thể để cho kẻ này được như ý. Vi huynh này liền đi gọi người. Chúng ta hiện tại tự dẫn người đi vây bắt đầu kia lôi quang báo. Dứt lời, Hạ Hầu Lộc liền đứng dậy muốn đi gọi người. Nhị ca ngồi trước, đầu kia mẫu báo là lục giai linh thú, thân hình nhanh nhẹn nhanh chóng, tự chúng ta dẫn người tiến đến, săn giết con thú này đều khó, chớ nói chi là bắt sống, mạo muội làm việc, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, đem con thú này dọa chạy. Hạ Hầu Biền gọi lớn ở Hạ Hầu Lộc, Hạ Hầu Biền cùng nhị ca Hạ Hầu Lộc, hai người tu vi đều mới trúc cơ bảy phủ. Tuy nói chính hắn đã gần kề gần bát phủ, chờ lần này đóng giữ phòng nhiệm vụ kết thúc, nghĩ đến liền có thể hồi tông ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Nhưng chỉ bằng bọn hắn dẫn người tiến đến, muốn cầm xuống đầu này lôi quang báo, xác suất 10 phần mong manh, vậy cũng không thể tiện nghi Vương Bình kẻ này. Ngũ đệ, ngươi cái này liền đem việc này báo lên cho tông môn. Hạ Hầu Lộc suy nghĩ. Tự bọn hắn những người này, muốn bắt sống một đầu lục giai lôi quang báo, xác thực rất khó, lập tức nói, Hạ Hầu Lộc biết ngũ đệ Hạ Hầu Biền xem như linh nhai tiếu quản sự. Trên tay có một tấm tông môn phát xuống cao giai, linh ngôn phù. Kích phát về sau, có thể trực tiếp đem tin tức truyền về Bắc Loan Thành. Chính là tông môn phòng bị tiền tuyến có chuyện xảy ra dự cảnh thủ đoạn. Nhượng ta suy nghĩ. Hạ Hầu Biền dứt lời, liền rơi vào trầm tư. Hạ Hầu Biền sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng ánh mắt nhất định nói. Nhị ca, người mang lên vệ thú bàn, hiện tại tự xuất phát. đi đem cái kia Trương Thiên Hoàng chặn lại. Áp đi Bắc Loan Thành chờ tin tức của ta. Ta trước đi tìm Vương Cấu. Trộm đi chỗ đó đáy vực nhìn một chút. Nếu thật là Linh Thú Tông đào tẩu đầu kia mẫu báo, ta liền sẽ lập tức phái người cho nhị ca đi tin tức. Được đến tin tức xác thật về sau, nhị ca, người liền cho gia tộc gửi một phong thư, đem việc này báo cho gia tộc, nhượng gia tộc dẫn người tới bắt được cái này ba đầu lôi quang báo. Ngũ đệ, người là nghĩ, nghe nói Hạ Hầu Lộc, lập tức minh bạch, Hạ Hầu Biền gật gật đầu, dù không có cam lòng, nhưng làm sao chính mình tu vi không đủ, ăn không vô cục thịt béo này, cũng chỉ có thể mượn cơ hội lấy lòng gia tộc. Tốt, vi huynh này liền xuất phát. Hạ Hầu Lộc lập tức đứng dậy ra cửa. Nếu là sự thành, trợ gia tộc bắt được cái này ba đầu lôi quang báo, sau này hai người trong gia tộc đãi ngộ cùng địa vị, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Đưa Hạ Hầu Lộc sau khi ra cửa, Hạ Hầu Biền nhưng không khỏi thở dài một cái. Đặt tại trước mắt thế nhưng là một viên lôi nguyên báo đan. Nếu là chính mình tu vi lại cao chút liền tốt. Người nào không nghĩ trùng kích kim đan cảnh. Đối với người nào tới nói đây đều là to lớn cơ duyên. Tứ Túc Sơn chính là Kỳ Xà Sơn mạch một đoạn ngắn chi mạch. Hiểm trở khúc chiết, ba tông cùng Linh Thú Tông liền lấy núi này làm ranh giới. Cánh bắc là Linh Thú Tông địa giới. Phía nam là ba tông địa giới. Trung gian sơn lĩnh khu vực là giảm sóc khu. Cũng là song phương đệ tử thường xuyên phát sinh xung đột địa phương. Thường xuyên sẽ có tử thương xuất hiện. Nào đó lĩnh một dốc đứng hoang vu sườn núi đáy vực. Ba đầu lôi quang báo liền dừng lại nơi này. Nhai động bên trong mẫu báo mang theo con non đang ngủ. Nơi xa nửa sườn núi vừa loạn thạch quần phía sau cự thạch về sau. Huyền An đạo nhân cùng đồ đệ Vương Cấu đang theo dõi nhai động bên trong động tĩnh. Sư tôn, người đi về nghỉ trước. Nơi này đồ nhi sẽ nhìn chằm chằm. Người tại cái này đã nhìn chăm chú 2 ngày 2 đêm. Vương Cấu khổ tâm địa khuyên. Vi sư liền hồi một chuyến trạm gác. Người tại cái này cẩn thận chút. Tuyệt đối đừng kinh đến đầu kia mẫu báo. Trạm gác có một số việc xác thực cần hắn tự thân an bài. Một mực tại này theo dõi là có không ổn. Huyền An đạo nhân nghĩ nghĩ. Lập tức dặn dò Vương Cấu nói. Sư tôn ngươi yên tâm. Vương Cấu lập tức một lời đáp ứng. Ngươi liền tại cái này nhìn chăm chú nửa ngày. Vi sư xử lý trạm gác một chút chuyện vặt. Liền tới thay ngươi. Nói xong. Huyền An đạo nhân liền rón rén hướng sau núi rút đi. Đợi Huyền An đạo nhân ly khai về sau. Vương Cấu nhìn chung quanh. Lập tức lấy ra một tấm linh ngôn phù kích phát. Đồng thời trong lòng nói. Sư tôn xin lỗi. Ước chừng qua nửa canh giờ. Vương Cấu phía sau liền vang lên sột soạt nhỏ xíu thảo mộc âm thanh. Càng là Hạ Hầu Biền rón rén đi tới cự thạch phía sau. Bái kiến Hàm Phong sư bá. Vương Cấu lập tức nhẹ nói. Ở đâu? Hạ Hầu Biền khoát tay áo. Cấp thiết nói. Sư bá nhìn cái kia. Vương Cấu vội vàng cẩn thận thò đầu ra. Chỉ vào đáy vực xào huyệt nói. Quá tốt. Hạ Hầu Biền thuận theo chỗ chỉ nhìn chút. Chính thấy đáy vực một đầu mẫu báo nằm ở xào huyệt khẩu ngủ say. Hai đầu con non ở một bên trong cỏ chơi đùa. Theo đầu kia mẫu báo hình thể. Lông tóc đến xem. Chính là lôi quang báo. Linh Thú Tông đào tẩu đầu kia mẫu báo. Còn thật ở đây. Sư bá. Đệ tử mạo hiểm đem tin tức truyền ra. Chuyện này sau đó. Sư tôn hắn sợ là dung không được đệ tử. Ngài nhìn. Vương Cấu cẩn thận tranh công nói. Chờ chuyện này qua đi. Người liền bái đến bần đạo môn hạ tới. Bần đạo sẽ đem người điều tới Linh Nhai Tiếu. Hạ Hầu Biền lập tức hứa hẹn nói. Đệ tử. Đệ tử liền trước cảm ơn sư tôn. Vương Cấu hưng phấn nói. Tốt. Nơi đây bần đạo không thích hợp ở lâu. Đi trước, ngươi liền làm bần đạo chưa từng tới. Sự thành về sau, Hạ Hầu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Hầu Biền có chút không cam lòng nhìn thoáng qua mẫu báo. Lập tức dặn dò nói. Đệ tử minh bạch, sư tôn đi thong thả. Vương Cấu một mặt nịnh bợ chi tướng. Trương Thiên Hoàng ngự kiếm sát rừng rậm trên không đi vội. Hai ngày này hắn cả ngày lẫn đêm, trong đó chính ngừng lại nghỉ ngơi một lần, một lòng nghĩ sớm chút đem tin đưa đến Bắc Loan Thành. Đột nhiên, Trương Thiên Hoàng phát hiện sau lưng chân trời, xa xa xuất hiện một đạo kiếm quang, đang hướng về bên này cực nhanh bay tới. Không tốt, Trương Thiên Hoàng phát hiện không đúng, đạo kiếm quang này lại thẳng tắp hướng chính mình đuổi theo. Lập tức cho chính mình dán lên một tấm phong linh phù, toàn lực hướng về phía trước gấp bay. Sư điệt đây là muốn đi nha. Nhưng hậu phương kiếm quang độn tốc quá nhanh, không bao lâu liền đuổi kịp Trương Thiên Hoàng, đem hắn ngăn lại. Người tới chính là Hạ Hầu Lộc. Hết chương.